Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 218, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, tiếng pháo đỏ thẫm vang rung trời, đem hàn khí đầu thu tất cả đều xua tan. Nam Giao không còn quạnh quẽ như ngày xưa nữa, lúc này người nhiều, vô cùng náo nhiệt. Sau tiếng pháo vang, tới hai đội múa sư tử, đại đại sư tử đuổi theo thải cầu nhiều màu lắc đầu gật đầu mà múa tới, lập tức liền đem không khí đẩy đến náo nhiệt nhất. Hay, hay lắm a, người già trẻ nhỏ tráng niên vây xem dùng sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay này kích thích hai con sư tử, làm cho bọn họ khen ngợi đến càng thêm ra sức. Ở trước mặt đền thờ trên quảng trường chạy tới nhảy lui, bộ dáng hoạt bát linh động làm cho người ta vô cùng thích thú. Dâng biển, nơi xa có người hét to một tiếng, hai con sư tử phía sau tiếp trước mà hướng tới bên kia chạy tới, sau đó vòng quanh tấm biển đảo quanh. Đợi khi tấm biển được nâng đến trước mặt Ôn Thái Phó, hai con sư tử bắt đầu lăn lộn bán manh, từng cái đầu lớn cứ liên tục mà để sát vào Ôn Thái Phó. Ôn Thái Phó chưa từng cùng thứ này tiếp xúc gần gũi qua, trong lúc nhất thời cũng không biết chúng nó muốn làm gì, chỉ cười gật đầu, làm cho hai con sư tử này càng thêm sốt ruột tung tăng nhảy nhót chọc đến người chung quanh vỗ tay không ngừng. Sở Tử ở trong lòng cười trộm, sau đó vỗ vỗ tôi tớ một bên nâng mâm, làm cho bọn họ đi qua giải vây. Trên mâm này đặt là một túi bạc, Ôn Thái Phó dưới ám chỉ của bọn họ đem túi bạc nhét vào miệng rộng một con sư tử. Con sư tử này cắn túi bạc chiều một con khác khác quăng một chút, sau đó hai con nhanh chóng mà làm cái cúi chào, sau đó hướng tới phương hướng khác rời đi. Ôn Thái Phó bừng tỉnh đại ngộ cười gật gật đầu, quay đầu đối với một bên Dương Đề Học nói. Bọn họ những người trẻ tuổi này làm việc ngược lại còn rất thú vị. Dương Đề Học phụ họa nói, đúng vậy, thanh thế cũng to lớn. Sau khi sư tử xuống sân khấu, Sở Tử tiến lên một bước đảm đương thân phận người chủ trì. Hắn lấy thủ thế ý bảo đại gia an tĩnh lại, sau đó mở miệng nói. Hôm nay là ngày Nam Giao Văn hóa Công viên treo biển, cảm tạ các vị đại nhân cùng nhóm phụ lão hương thân đã đến. Văn hóa công viên tu sửa cuối cùng hơn một tháng, ở trong một thời gian ngắn như thế có thể đem công trình lớn như vậy hoàn công, hoàn toàn dựa vào thương hội trong kinh thành chúng ta, là Trần Hải Bình người sáng lập hội cùng những thương nhân khác cùng nhau ra tiền xuất lực mới có thể có văn hóa công viên hôm nay. Chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay, cảm tạ các vị. Các thương nhân hướng tới dân chúng chung quanh mỉm cười gật đầu, Sở Tư Nghiệp buổi nói chuyện này cấp đủ mặt mũi cho bọn họ, hơn nữa tiền này của bọn họ cũng sẽ không phải miễn phí ra. Đương nhiên, chúng ta hẳn là cảm kích nhất, vẫn là thánh thượng chúng ta, nếu không phải được đến đương kim cho phép, vườn này cũng dựng không dậy. Ước nguyện ban đầu xây dựng vườn này, chính là bởi vì lão nhân gia muốn cho lê dân bá tánh cũng có thể cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp thiên hạ. Hiện giờ tấm biển này cho đích thân thánh thượng tự mình viết liền ở trước mặt đại gia, lão nhân gia có việc không thể tự mình tham dự, liền lấy Ôn Thái Phó đức cao vọng trọng nhất đại ngụy, để y thay cắt băng. Hiện tại, liền thỉnh Ôn Thái Phó tiến lên một bước. Ôn Thái Phó ở trong tiếng hoan hô của đại gia tiến lên một bước tiếp nhận cây kéo quấn lụa đỏ quan viên một bên lễ bộ đưa qua thật cẩn thận mà ở giữa tấm biển kia cắt một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lụa đỏ che đậy trên tấm biển theo tiếng rơi xuống đất lộ ra bên trên kim quang lấp lánh bốn cái chữ to. Văn hóa công viên, nháy mắt giữa sân tiếng vỗ tay như sấm dậy, mọi người đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn khối tấm biển này, đây chính là đương kim thánh thượng vì bọn họ thân thủ viết lên. Lễ bộ thi nghi quan kêu lên, giờ lành đến, dâng hương, bó hương lớn được bậc lửa, quan viên phía trên bậc thang cùng nhóm phú thương mỗi người phân tới 3 cây. Kính bái tứ phương đại đế, khẩn cầu bình an tường hòa. Nhất bái phương đông thanh hoa đại đế, nhị bái phương nam trường sinh đại đế, tam bái phương tây thái cực thiên hoàng đại đế, tứ bái phương bắc tử vi đại đế. Thi nghi quan thanh âm kéo rất dài, nghe lên có loại ý vị thực cổ xưa, làm người nhịn không được tâm sinh kính ý, bọn quan viên theo thanh âm ý cầm hương kính bái, các bá tánh cũng sắc mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực đi theo cùng nhau làm động tác. Khởi biển, thi nghi quan ra lệnh một tiếng, mọi người liền bắt đầu đem tấm biển kéo lên vị trí bộ phẩm hõm xuông ở giữa đền thờ, lại do thợ thủ công đi lên đem kia tấm biển cố định lại. Lễ thành, thi nghi quan nói y vừa dứt lời, đại gia biểu tình liền không tự chủ được mà thả lỏng rất nhiều. Hôm nay nghi thức treo biển thành công viên mãn, tượng trưng cho văn hóa công viên chúng ta công tác tu sửa đã hạ màn. Văn hóa công viên này chính là lấy nho ra văn hóa là chủ cũng bao gồm các nhà còn lại. Mọi người đều biết 27 tháng 8 chính là sinh nhật Khổng Tử Thánh Thượng đã hạ chiếu lệnh dân chúng khắp thiên hạ cùng nhau chúc mừng lễ Giáng sinh này. Cho nên, văn hóa công viên này của chúng ta cần đến chờ đến ngày 28 tháng 7 mới có thể chính thức khai viên, đến lúc đó, lại thỉnh các vị phụ lão hương thân cùng thưởng viên. Vì để đại gia hôm nay không đến mức mất hứng mà về, các vị có thể rời bước đến quảng trường sườn phía đông, nơi đó có Sở Mỗ đã nhiều ngày vẽ ra lược đồ toàn bộ cảnh vật văn hóa công viên, đại gia có thể đi trước nhìn xem. Vốn dĩ đại gia còn đối với ngày 27 tháng 8 khai viên có chút phê bình, nhưng Sở Từ đã nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không thông cảm. Đám người hướng tới quảng trường sườn đông rời đi, không có vườn dạo trước nhìn xem cái gì lược đồ này cũng có thể. Sườn đông quảng trường dựng vài tấm ván gỗ lớn, trong đó trên một tấm lớn nhất kia dán rất nhiều bức họa, những tấm họa này ghép ở bên nhau chính là cảnh thật văn hóa công viên này. Sở Từ là ấn theo tỷ lệ vẽ ra, họa này nhìn qua vô cùng tả thực, tuy cùng phong cách lưu hành hiện tại có chút không giống nhau, nhưng mà đối với dân chúng mà nói, đã vậy là đủ rồi. Sau khi cử hành xong nghi thức do Trần Hải Bình cầm đầu nhóm phú thương đối các quan viên hôm nay tới đây đưa ra lời mời, nói là ở trong thành đã bao xuống một gian tiểu lầu thỉnh bọn họ cùng tiến đến ăn bữa cơm soàng. Bởi vì quan gia lần này được chỗ tốt của bọn họ, vườn này lại thuộc về hạng mục quan thương hùn vốn, về tình về lý cũng là nên cho bọn họ vài phần bạc diện. Đại quan ở đây lớn nhất là Ôn Thái Phó suy nghĩ một hồi, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Một bên có ý nể mặt, một bên khom ý nịnh hót, trên tiệc rượu hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, hảo một bộ cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chấm dứt tiệc rượu, các vị đại nhân phải đi về, Sở Từ quan nhỏ nhất vì thế liền tới cửa đưa tiễn, chờ sau khi những đại nhân này toàn bộ đều đưa về ra, Sở Từ cũng chuẩn bị rời đi, không ngờ lại bị người ngăn lại. Người ngăn lại hắn là tổng quản Trần Gia Y đối Sở Từ nói. Sở Tư Nghiệp chậm đã, lão gia nhà ta cùng ngài có việc thương lượng, không biết Sở Tư Nghiệp có hay không nể mặt đi tới một chút. Sở Tư cười nói, nếu Trần hội thủ có việc muốn cùng Sở Mỗ thương lượng, ta lại như thế nào không nể mặt mũi của y đâu. Thỉnh Trần tổng quản dẫn đường đi, mời đi theo ta. Trần tổng quản mang theo Sở Tư ở tòa tiểu lầu vòng tới vòng lui, cuối cùng đi tới một cái phòng vô cùng kín đáo. Căn phòng này nhìn qua cũng không quá sáng sủa, bên trong còn châm hương, Trần Hải Bình ngồi dựa ở sau cái bàn, khói nhẹ lượn lờ dâng lên làm mặt y nhìn qua có chút đen tối không rõ. Trần hội thủ, ngươi thỉnh Sở Mỗ tiến đến, là vì chuyện gì? Sở Tư Nghiệp trước hết mời ngồi. Trần An A, ngươi đi ra ngoài đóng cửa lại, đừng để cho người lại đây quấy rầy ta cùng Sở Tư Nghiệp nói chuyện phiếm. Vâng, đợi y đi rồi, Trần Hải Bình mới cười nói. Sở Tư Nghiệp, lão phu hôm nay thỉnh ngươi lưu lại, là có một chuyện không rõ, muốn thỉnh Sở Tư Nghiệp giải thích nghi hoặc cho ta. Chấm, Trần hội thủ cứ nói đừng ngại, nếu không phải ngươi tổ chức thương hội làm Sở Mỗ có thể thành công trù khoản kiến viên, chỉ sợ Sở Mỗ hiện tại còn đang trong buồn rầu. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Sở Từ phát hiện Trần Hải Bình này làm người đa mưu túc trí, nhưng trong lòng lại thượng tồn vài phần chính khí, phỏng chừng cũng là nguyên nhân này, mới làm triều đình có thể bao dung y, vậy lão phu cứ việc nói thẳng. Mảnh đất này tổng cộng có hơn 3.000 mẫu, ta cùng những người khác cùng nhau xây dựng cộng lại với nhau đại khái hơn 2.000 mẫu, dư lại hơn 1.000 mẫu đất, không biết Sở Tư Nghiệp tính toán làm gì. Sở Từ nhìn tinh quang trong hai mắt y cặp không khỏi âm thầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là người sáng lập hội thương hội, nhà giàu nhất kinh thành, ánh mắt này chính là tầm nhìn so với người khác xa hơn một chút. Trần hội thủ tâm tư quả nhiên tinh tế, mảnh đất này xác thật có dùng chuyện khác. Chẳng qua lần này nghi thức tế khổng gần ngay trước mắt có thể đem 22 cảnh này chế tạo ra đã đúng là không dễ, thật sự là không có tinh lực lại đi làm mặt khác. Sở Từ cười đến rất có thâm ý, Sở Tư Nghiệp Trần Mỗ cũng không phải cái loại người ý kiến nông cạn. Trước mắt vườn này tuy đã đổi kịp nhưng vô luận bố cục hay là những thứ khác đều vẫn hiện thô ráp, sau này còn cần lại sửa chữa một chút mới có thể làm vườn này tận thiện tận mỹ. Trần Mỗ bất tài, bên người chỉ có Hoàng Bạch Chi vật này làm bạn, nếu Sở Tư Nghiệp không chê, lúc sau việc văn hóa công viên tu sửa có thể do Trần Mỗ bỏ ra tiền. Trần Hải Bình thấy Sở Tư úp úp mở mở trong lòng minh bạch, xá bất đắc hài tử sáo bất chứ lăng, liền hứa hẹn do y tới giải quyết tốt công việc về sau. Xá bất đắc hài tử sáo bất chứ lăng, si bu đờ hai di tao bô chu lang luyến tiếc hài tử sao bắt được sói. Ý thứ là muốn đánh được sói, liền phải không sợ trốn chạy, không sợ phí giày. Dùng để so sánh muốn đạt được mục đích cần phải trả cái giá tương ứng, trong đó hài tử chỉ chính là một loại đồ ăn với mục đích dẫn người cắn câu. Câu nói ban đầu, si bu de xia di tao bô chu lang, luyến tiếc chiếc giày sao bắt được sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cách đọc hài tử giống với trẻ em cho nên trong quá trình truyền lưu đã bị biến thành si bu de hai di tao bô chu lang. Khác nhau chỗ chữ hài hay, xia, ha ha, Trần hội thủ đại nghĩa thật là làm Sở Mỗ bội phục. Thật không dám giấu giếm, miếng đất kia, Sở Mỗ là chuẩn bị dùng để làm một cái đại hình công viên giải trí, ngoài trừ cái này, còn có mặt khác như là khách điếm tiểu lầu linh tinh. Văn hóa công viên chỉ phục vụ tham quan, này rõ ràng là không thể thỏa mãn nhu cầu các bá tánh, cho nên nơi này còn cần những thứ khác hấp dẫn trụ tầm mắt dân chúng. Cụ thể quy hoạch Sở Mỗ còn đi đang từ từ suy nghĩ. Chỉ là thưởng thức một ngày nào đó sẽ nhìn chán, nếu cái hạng mục này là Sở Từ một tay thúc đẩy, như vậy nó kế tiếp phát triển, tự nhiên cũng là thứ Sở Từ muốn suy xét. Hắn muốn cũng không phải là cảnh quan phù dung sớm nở tối tàn, hắn muốn là làm tòa Nam Giao văn hóa công viên này trở thành mang tính kiến trúc tiêu biểu kinh thành, làm người nhắc tới khi nhắc kinh thành liền không thể không nghĩ đến đây. Như vậy, mới có thể đạt tới mục đích truyền bá văn hóa. Sở Từ dám khẳng định tương lai trong vòng 5 năm, sẽ không có hạng mục công trình nào so với văn hóa công viên lớn hơn. Nguyên nhân có rất nhiều, quan trọng nhất chính là phụ cận kinh thành rốt cuộc tìm không ra mảnh đất nào so với nơi này lớn hơn. Nghe xong Sở Từ nói, Trần Hải Bình trong lòng sinh ra một loại cảm giác đắc ý, hắn liền biết Sở Từ lưu trữ một miếng đất lớn như vậy không quy hoạch tất có ý đồ, xem ra người này dã tâm không thua y, Sở Tư Nghiệp ngươi xem Trần Mỗ nhưng có tư cách tham dự trong đó. Sở Từ làm bộ sửng sốt, này, Sở Mỗ chỉ phụ trách ra chủ ý cụ thể công việc còn cần công bộ cùng hộ bộ đánh nhịp mới được. Trần Hải Bình hơi hơi mỉm cười. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu hộ bộ có thể ra số tiền này, chỉ sợ Sở Tư Nghiệp ngươi cũng không đến mức hướng chúng ta hóa duyên. Chính là, nay đã khác xưa, chờ văn hóa công viên một khi khai viên, giá đất phụ cận Nam Giao liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó bằng vào các loại thu nhập từ thuế cùng bộ phận khô vé vào cửa tin tưởng thực mau, quốc khố liền sẽ so với trước đây càng đẫy đà một ít. Hơn nữa trải qua chuyện lần này, tin tưởng những cái đại nhân hộ bộ đó cũng sẽ xoay chuyển quan niệm tích cực trù bạc dựng lên. Sở Từ nói, nếu muốn lấy được quyền nhận thầu Trần Hải Bình trước mắt lợi thế còn không quá đủ. Chỉ cần này Nam Giao phát triển lên không quá 1-2 năm, những thương nhân này là có thể lấy lại vốn. Trần Hải Bình sừng sốt, hắn xác thật không có suy xét đến chuyện này. Nhìn Sở Tư Nghiệp trước mắt cười đến vân đạm phong khinh, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một chút cảm giác thất bại, người trước mặt này chỗ nào giống cái người trẻ tuổi nha. Rõ ràng chính là một con cáo già đạo hạnh cao thâm. Cách chương.